LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, càng ngày càng vô nghĩa. Đương nhiên Lâm Vũ Phu chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến. Tô Minh có thể có như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện, là bởi vì có cự ma đại chiêu như thế một cái bắc bàn tồn tại. Vật này tuyệt đối là Tô Minh to lớn bí mật. Nếu như bị cổ võ thế giới những người kia cho biết rõ, trong thiên hạ có thể có loại này phương pháp tốt. Hút công lực của người khác có thể đủ tất cả bộ phận hấp thu hết. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây tuyệt đối là có thể làm cho tất cả cổ võ giả đỏ mắt không ngớt cũng điên cuồng một vật. Nếu quả thật để lộ ra đi, chỉ sợ Tô Minh sẽ lập tức bị những cao thủ kia cho xé thành mảnh nhỏ. Đạo lý này Tô Minh rất hiểu. Nhưng Lâm Vũ Phu đêm nay nói những lời này, đối với Tô Minh trùng kích thật sự là quá lớn. Tô Minh trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai trên cái thế giới này còn có cổ võ gia tộc tồn tại, thậm chí còn có càng lớn cổ võ thế giới. Lật đổ Tô Minh trước đó đối với cổ võ giả ấn tượng, cũng không phải là cổ võ giả thưởng thức, chỉ bất quá Tô Minh không tiếp xúc đến mà thôi. Hắn tiếp xúc đến, chẳng qua là cổ võ thế giới một góc của băng sơn mà thôi. Thực sự không tính là gì. Tại chính thức cổ võ gia tộc hoặc là nói khổng lồ cổ võ thế giới trước mặt, Tô Minh thật sự là quá nhỏ bé, giống như một con giun dế. Lâm Vũ Phu tiếp tục nói, lần này không chỉ ta còn có Âu Dương gia tộc người, trên thực tế còn có mặt khác cổ võ gia tộc người. Cụ thể tới bao nhiêu người, ngay cả ta đều không rõ ràng. Ngươi không nghi ngờ muốn biết tại sao tất cả mọi người sẽ chạy đến Ninh Thành tới. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra, trên nguyên tắc tới nói, chúng ta cổ võ giả là không có cách nào tiến vào thế tục. Vì để tránh cho đối với thế tục tạo thành trùng kích, có rất ít cổ võ giả sẽ đến trong thế tục. Coi như tại trong thế tục tồn tại cổ võ giả, cũng đều không phải đặc biệt cường đại. Nếu không, cổ võ thế giới bên này không nghi ngờ xảy ra người trực tiếp đi chế tài hắn. Lâm Vũ Phu nói ra. Câu nói này để Tô Minh trong nháy mắt vô cùng bị thương. Phảng phất tại nói Tô Minh thực lực không được tốt lắm. Lâm Vũ Phu tiếp tục nói. Bất quá lần này lại là một cái ngoại lệ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tại Ninh Thành xuất hiện một cái thượng cổ di tích. Đoạn thời gian trước có to lớn thiên địa dị tượng, bị chúng ta mấy cái cổ võ gia tộc cho đồng thời quan sát được. Chúng ta thông qua đối phương vị đo lường tính toán, đo đến Ninh Thành phụ cận, xuất hiện thượng cổ di tích, đồng thời vào khoảng 2 tháng sau khi đạt tới mở ra thời gian. Lâm Vũ Phu nói ra, thượng cổ di tích, Tô Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thỏa thỏa một người da đen dấu chấm hỏi mặt, càng nghe cảm giác vượt mơ hồ. Không biết còn tưởng rằng ở chỗ này giảng huyền huyễn tiểu thuyết đây. Ngay cả thượng cổ di tích loại này xà đạm đồ vật đều làm ra tới. Tô Minh trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc của mình tựa hồ có chút không đủ dùng. Không sai, Lâm Vũ Phu gật gật đầu, mở miệng nói ra, cái này thượng cổ di tích ta cũng không có rõ ràng gặp qua. Bất quá nghe trong gia tộc trưởng bối nói, cái này thượng cổ di tích là thượng cổ đại chiến thời điểm lưu lại di tích. Thường cách một đoạn, thời gian đều sẽ xuất hiện, có lẽ là 10 năm xuất hiện một lần. Cũng có lẽ là mấy chục năm trên trăm năm xuất hiện một lần. Thời gian sẽ không cố định. Bất quá mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho cơ duyên lớn lao. Cái này thượng cổ di tích bên trong có rất nhiều bí pháp, pháp bảo, các loại linh dược bảo bối, là phi thường mê người. Chỉ cần bước vào ở trong đó, liền có được cao minh đến cơ duyên lớn khả năng. Cho nên mỗi một lần thượng cổ di tích xuất hiện, những cái kia cổ võ gia tộc cũng sẽ ở trong đó tranh bể đầu chảy máu. Lâm Vũ Phu nói ra, Tô Minh càng nghe cảm giác vượt mơ hồ. Bất quá Tô Minh chú ý tới một cái chi tiết, trực tiếp mở miệng nói ra. Không đúng rồi, thứ này 2 tháng sau mới đến mở ra thời gian. Các ngươi sớm như vậy liền đến làm gì? Lấy 2 tháng trước cũng quá lo lắng đi. Quên nói với ngươi, cái này thượng cổ di tích cũng không phải ngươi nói tiến vào liền có thể tiến vào. Vẫn phải vào cửa chìa khóa mới được. Lâm Vũ Phu nói ra, mỗi lần thượng cổ di tích tại một chỗ xuất hiện thời điểm, liền đại biểu nơi này có tiến vào thượng cổ di tích chìa khóa. Cho nên chúng ta đều là bị trước giờ phái đến tìm chìa khóa. Cũng coi là gia tộc cho chúng ta một lần lịch luyện. Dạng gì chìa khóa nha? Tô Minh cùng Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng. Toàn bộ người cũng đã sắp biến thành 10 vạn cái tại sao? Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Huynh, ta hôm nay đã nói với ngươi đủ nhiều. Không thể nói tiếp. Nếu như lại nói lời nói, chỉ sợ gia tộc một số bí mật cũng phải bị nói ra. Còn hy vọng ta hôm nay nói đồ vật, Tô Huynh ngươi không nên tùy tiện để lộ ra đi. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói. Tô Minh lúc này trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lâm Vũ Phu có thể cho hắn để lộ ra nhiều như vậy tin tức, đã vô cùng đủ ý tứ. Đồng thời cũng làm cho Tô Minh biết rõ Âu Dương gia tộc mấy người kia lai lịch. Trong lòng có một điểm ngọn nguồn. Như hôm nay nói sự tình Tô Minh chắc chắn sẽ không ra bên ngoài vừa nói. Chủ yếu nói ra cũng không ai tin tưởng nha. Thế là Tô Minh liền nói. Lâm Huynh, nếu như ngươi muốn tại Ninh Thành tìm đồ lời nói, có gì cần trợ giúp địa phương, hoàn toàn có thể tìm ta. Ta tại Ninh Thành lẫn vào vẫn là có thể. Tô Minh nói lời này nhưng không có bất kỳ cái gì tự đại. Nếu như hắn nói mình tại Ninh Thành lẫn vào không tốt, cái kia đoán chừng Ninh Thành cũng không có cái gì lẫn vào người tốt. Lâm Vũ Phu gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác Tô Minh người này hay là rất đáng tin cậy. Hơn nữa hắn lần đầu tiên tới trong thế tục, hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm gì, chỉ biết rõ thế tục đại khái quy tắc mà thôi. Trong khoảng thời gian này liền vội vàng để cho mình còn sống tìm chìa khóa loại chuyện này, cái kia càng là một điểm tiến triển đều không có. Thật sự là để cho người ta nhức cả trứng không được. Nếu như có thể có Tô Minh như thế một cái người địa phương trợ giúp, đoán chừng sẽ thuận tiện một chút. Dù sao tại trong thế tục, cổ võ thế giới bộ kia, có chút không làm được. Lâm Vũ Phu liền không có lại cùng Tô Minh nhiều khách khí. Trực tiếp điểm đầu cứ như vậy đáp ứng. Đi thôi. Xe tới, cái này đoạn đường xe taxi tương đối ít, một mực cùng Lâm Vũ Phu vô nghĩa, Tô Minh cũng quên dùng đón xe nhuyễn kiện, các trong chốc lát sau, rốt cuộc đã đến một chiếc xe taxi, lên xe đem cái này Lâm Vũ Phu mang đến Trường Mao nơi đó. Tô Minh cũng không có gọi điện thoại nói với Trường Mao, biết rõ Trường Mao khi làm việc đây, ở chỗ này tìm một chỗ ngồi chờ trong chốc lát. Đem Trường Mao cho các trở về. Đại ca, ngươi làm sao cái giờ này tới tìm ta? Trên người còn ăn mặc đồng phục Trường Mao, thấy được Tô Minh sau khi, không khỏi có chút kích động nói ra. Tô Minh chỉ một chút bên cạnh Lâm Vũ Phu, nói ra, cái này là bằng hữu ta, mới đi đến Ninh Thành, không có chỗ ở, tại ngươi nơi này dàn xếp một cái đi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt hắn. Nếu không cẩn thận ta quất ngươi. Câu nói sau cùng là dùng đùa giỡn thành phần nói với Trường Mao. Bất quá Trường Mao nhưng không dám thất lễ. Nghe xong là bạn của Tô Minh, vậy liền thân phận không tầm thường. Tại Trường Mao nơi này tuyệt đối coi là khách quý. Thế là Trường Mao liền trực tiếp vỗ ngực đánh cực nói. Yên tâm đi đại ca. Ta không nghi ngờ đem ngươi người bạn này cho hầu hạ tốt. Vừa nghe đến hầu hạ tốt ba chữ này, chẳng biết tại sao, Tô Minh trong lòng một trận phát tởm. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.